Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, Thông Hải Linh Cảnh. Dương Trần tại Tả Thông Môn, căn bản không người nhận biết, mà gọi là ra Dương Trần danh tự người. Hiển nhiên là Tả Thông Môn cố ý an bài. Kể từ đó, ngược lại là có một chỗ tốt. Đó chính là hoàn toàn có thể lợi dụng Dương Trần cùng Đường Gia Cửu Hận, đem người sau ở chỗ này tin tức truyền ra ngoài. Kể từ đó, Tả Thông Môn bản thân cũng không cần tốn hao bất kỳ giá nào. Đối với cái này, Dương Trần hơi tự hỏi một chút, chính là biết được nguyên do trong đó. Cười khổ một cái, cũng không để ý, chính là đi cùng Văn Hy tụ hợp, đều chọn tốt rồi. Dương Trần hỏi, Văn Hy cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Nói ra, chúng ta hay là mau mau rời đi đi. Dương Trần cười lắc đầu, nói, không sao, là chính ta an bài. Văn Hy mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền đưa cho Dương Trần một cái danh sách, nói ra, đều tại trên này. Chỉ là thiếu khuyết một vị rất trọng yếu linh dược. Linh dược gì? Dương Trần tiếp nhận danh sách, hỏi, ngũ linh âm dương hoa. Văn Hy hồi đáp, Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, cái này ngũ linh âm dương hoa hắn là biết đến. Trên độc kinh liền có ghi chép, mặc dù nó bản thân không đựng kịch độc, chỉ khi nào phá hư nó nội bộ âm dương chi lực, liền sẽ sinh ra không thể tưởng tượng độc tố. Dù là hóa linh cảnh cường giả, đều là cửu tử nhất sinh. Mà lại, vật này sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, thiên khải đại lục cực kỳ ít có. Lúc này hắn liền truy vấn, vật này chẳng lẽ không thể thay thế cầm ngũ linh âm dương hoa đến bồi dưỡng huyết văn? Nhất định là tràn đầy vô tận nguy cơ, vạn nhất khống chế không tốt, Văn Hy coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Văn Hy biết Dương Trần lời nói hàm nghĩa, trong lòng cảm giác 10 phần ấm áp, nói ra, cũng không phải không thể thay thế. Ta danh sách này bên trong cũng đã hàng ra một loại, nhưng bồi dưỡng ra được huyết văn lại là thực lực sẽ không quá mạnh. Không sao, Dương Trần khoát tay áo, bắt đầu mua sắm đứng lên. Rất nhanh, trên danh sách tất cả vật phẩm, tất cả đều mua sắm đầy đủ. Lập tức hắn liền tìm tới Cao Hiểu cùng Tần Hải, cùng nhau rời đi. Trên đường, Dương Trần phát giác có rất nhiều mịt mờ khí tức trong bóng tối giám thị chính mình, nghĩ đến là muốn xác định hành tung của mình. Dứt khoát hắn tại phụ cận dùng kim ca tơ quyền bao xuống một chỗ sân nhỏ, trực tiếp ở lại. Cái này khiến những cái kia người truy đuổi rất là đau đầu, bởi vì nơi đây phụ cận cũng không có khách sạn. Như vậy đến nay, bọn hắn đành phải chờ đợi tại sân nhỏ phụ cận, nghiêm mật giám thị. Dương Trần trở lại bên trong phòng của mình, không có chút gì do dự, trực tiếp trong lật tay lấy ra vừa mới mua sắm tàn linh trận xa. Cái này tàn linh trận xa mọc ra 10 trượng, rộng chừng có 3 trượng mà thôi. Mà lại, kỳ quái là trên này chỉ có một cái chỗ ngồi. Dương Trần mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình chính là phiêu hốt mà lên, trực tiếp ngồi ở kia duy nhất trên chỗ ngồi. Trong chốc lát, Dương Trần cảm giác ở trong trận pháp ba động càng phát nồng nặc lên. Hắn hơi một do dự, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, đem phá giải 9 trận thủ pháp từng cái sử dụng ra. Sau đó một tay chỉ hướng tàn linh trận xa, những cái kia phương pháp phá giải chính là dung nhập đi vào. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hai mắt chính là nhìn chăm chú tàn linh trận xa, muốn nhìn một chút người sau có thay đổi gì. Nhưng mà vài phút đi qua, tàn linh trận xa vậy mà không phản ứng chút nào. Quả nhiên là mua một đống sắt vụn. Dương Trần lập tức cảm giác 10 phần phiền muộn. 500 triệu linh thạch trung phẩm, thế nhưng là tương đương với 50 tỷ linh thạch hạ phẩm. toàn bộ Bắc vực cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy a. Thở dài thật lâu, Dương Trần đứng dậy, vừa muốn nhảy xuống chiến xa, nhưng lại tại lúc này, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ. Dương Trần lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú tàn linh trận xa. Tại hắn kinh dị trong ánh mắt, cái này tổn hại tàn linh trận xa lại là đột nhiên chấn động một cái, sau đó liền nghe được một cỗ máy móc vận chuyển thanh âm. Thanh âm kia cực kỳ khô khốc, phảng phất là mấy vạn năm không có vận chuyển qua một dạng, cực kỳ chói tai. Nhưng đối với cái này, Dương Trần chẳng những không thèm để ý, ngược lại là một mặt chờ mong. Sau đó hắn liền phát hiện có một cỗ cực mạnh trận pháp ba động bỗng nhiên từ tàn linh trận xa nội bảo phát ra tới, khí tức cùng linh tín đảo gặp phải giống nhau như đúc. Dương Trần thấy thế, trên mặt vẻ hưng phấn càng lúc càng nồng nặc. Hắn biết chính mình 500 triệu linh thạch trung phẩm hẳn không có hoa trắng, nhưng lại tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện lên ở trong lòng thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Hiu, cơ hồ thực sự cùng một thời gian, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó thân thể một cái lảo đảo, kém một chút từ tàn linh trận xa bay ra ngoài. May mắn hắn phản ứng kịp thời, hai tay ôm lấy chỗ ngồi, chờ hắn khôi phục như cũ thời điểm, lại là phát giác chính mình đã sớm đến trên trời, mà Tả Thông Môn hòn đảo đã sớm mất tung ảnh. Cùng một thời gian, tại Tả Thông Môn trên hòn đảo, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, chỉ gặp một đạo lưu quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, chớp mắt chỉ gặp chính là biến mất tại thiên địa cuối cùng, cho người cảm giác giống như là có một đạo lưu tinh từ trên hòn đảo bắn ra ngoài một dạng. Bất quá, chốc lát sau, tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, tất cả đều cho rằng là chính mình hoa mắt, lưu tinh làm sao có thể từ hòn đảo bay ra ngoài đâu. Nhưng mà, trong một chỗ sân nhỏ, Cao Hiểu cùng Văn Hy đã tần hài, tất cả đều vọt ra, ngơ ngác nhìn qua biến mất ở chân trời lưu tinh. Tỷ phu của ta hán, Cao Hiểu do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Văn Hy, hỏi, khoảng cách quá xa, không cảm ứng được, chỉ có thể biết đại khái phương hướng. Văn Hy chậm rãi nói ra. Cao Hiểu nghe chút, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nàng mặc dù không biết Văn Hy cùng Dương Trần ở giữa chủ tớ cảm ứng cụ thể có bao xa, nhưng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của nàng. Có thể để nàng không có nghĩ tới là, ngay cả Văn Hy cũng không thể xác định Dương Trần thời khắc này vị trí. Cái kia người sau đến tột cùng tới nơi nào? Mà tại một bên khác, Tả Thông Môn tổng bộ, Tả Môn chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong, lập tức trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, hắn cùng nội hải thật có duyên. Cùng lúc đó, trên tàn linh trận xa, Dương Trần toàn sững sờ. Hắn cũng có thể cảm ứng được, chính mình đang lấy một loại điên cuồng tốc độ nguyên lý Tả Thông Môn, thậm chí là nguyên lý Trung Hải. Ta dựa vào, trọn vẹn qua mấy giây, Dương Trần mới nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn có loại muốn đập mất tàn linh trận xa xúc động. Ai có thể nghĩ tới, cái này một đống đồng nát sắt vụn, vậy mà có thể bay ra xa như vậy. Qua đại khái không đến một phút đồng hồ thời gian, tàn linh trận xa đột nhiên giảm tốc độ, sau đó bỗng nhiên ngừng. Dương Trần thấy thế, vội vàng quay ngược đầu xe, dự định lập tức trở lại. Nhưng mà lúc này, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, nhìn phía không gian chung quanh. Nơi này là... Trong mắt của hắn chớp động lên tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chú chung quanh tràng cảnh, đi theo trên mặt liền lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Dương Trần phát hiện, chính mình vậy mà đạt tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Toàn bộ không gian, chỉ có vạn trượng lớn nhỏ. Phía trên là một mảnh bầu trời xanh thẳm, phía dưới thì là yên tĩnh mặt biển. Kỳ dị là, phía dưới mặt biển tâm, lại là ở vào một mảnh mê vụ bên trong, thấy không rõ nội bộ tình huống, mà chung quanh tràng cảnh, lại là để Dương Trần hết sức quen thuộc. Rõ ràng là Trung Hải, mà nơi xa là một đầu mê vụ hình thành u minh giới. Càng xa xôi thì là ngoại hải, nơi này, vậy mà tỏa ra thông thiên hải hết thảy. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Đi theo hắn ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại là phát hiện, tại ngay phía trên lại có một tòa bia đá. Phía trên cứng cáp hữu lực viết thông hải linh cảnh bốn chữ lớn. Mà tại bốn chữ này phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ. Dương Trần nhìn kỹ, cả người đều là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Chiếu rọi thông thiên hải từ xưa đến nay, Dương Trần ngơ ngác nhìn qua một chuyến này chữ nhỏ, chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo kinh lôi hiện lên, dựa theo nó mặt chữ ý tứ. Nói đúng là ở chỗ này liền có thể biết thông thiên hải bên trong phát sinh hết thảy. Vô luận là bất kỳ võ giả nào, hoặc là một ngọn cây cọng cỏ, chỉ cần đã từng ở trong thông thiên hải tồn tại qua, liền có thể thông qua cái này linh cảnh biết được. Thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên đi. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần hô hấp liền vội gấp rút lên. Nếu là việc này là thật, hắn liền có thể thông qua nơi đây biết được thông thiên hải nội hải tư cách bí mật. Sau đó hắn hít sâu một hơi, chính là đi vào bia đá trước mặt, vừa vặn nhìn thấy một cái có thể dung hạ bàn tay lỗ khảm. Hơi một do dự, Dương Trần trực tiếp nhô ra bàn tay, đặt tại trên đó. Trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa có hấp lực đột nhiên từ Dương Trần trên bàn tay bộc phát ra. Trong cơ thể hắn nguyên khí, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, hoàn toàn biến mất. Ông, đi theo toàn bộ không gian, bỗng nhiên một trận, một cỗ kinh khủng lực lượng không gian, bỗng nhiên từ phía dưới trong nước biển bộc phát mà ra. Sau đó liền có thao thiên cự lãng, quét sạch mà lên. Những này trong sóng biển, tựa hồ ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị nào đó. Tại quét sạch mà lên sát na, chính là hóa thành vô số sương mù. Sau đó toàn bộ thiên khung, chính là có một cái cự đại hình ảnh chiếu rọi mà ra. Dương Trần ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú hình ảnh kia. Đó là 10 cái đội ngũ. Mỗi một cái đội ngũ võ giả đều là hóa linh cảnh bọn hắn ngay tại nội hải mê vụ trước chờ đợi. Sau đó liền có 11 đạo lưu quang từ nội hải quét sạch mà ra, rơi vào đội ngũ người cầm đầu trong tay. Hình ảnh như vậy kết thúc, Dương Trần lại là có chút kinh ngạc một chút. Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì trong lưu quang kia vật phẩm, hắn nhớ kỹ là cái gì. Chính là tinh thần thạch. Tinh thần thạch chính là Dương Trần từ Bắc Vực đến Thông Thiên Hải trải qua một mảnh kỳ dị trong sa mạc đạt được. Cũng chính là lúc kia, ngự ma linh Viêm Ly Kỳ tiến vào U Minh Hải, càng làm cho Dương Trần kinh hỉ vạn phần là trong hình ảnh tinh thần thạch chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ, nhưng hắn tinh thần thạch lại là chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nếu là vật này chính là tư cách, vậy ta tuyệt đối là nhất đúng quy cách. Dương Trần hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng là đi theo hắn lông mày chính là nhíu một cái. Nếu là việc này đơn giản như vậy, làm sao chỉnh phiến đại lục đều không người biết được đâu. Nhưng mà ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần chính là cảm giác được trong mảnh không gian này đột nhiên có một cỗ lực lượng như thủy triều hướng hắn vọt tới. Sau đó không đợi hắn phản ứng, liền dung nhập trong đầu của hắn, thẳng đến vừa mới hình ảnh ký ức mà đi. Dương Trần bỗng nhiên giật mình, sau đó hắn liền minh bạch vì sao việc này không người biết được. Nguyên lai là bị xóa đi ký ức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.